LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, mời tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Hạ lão bản cùng Triệu lão bản hai người kia đều ở thuộc về trong lúc khiếp sợ. Cuối cùng là kịp phản ứng. Lập tức Hạ lão bản mở miệng trả lời Vương Vĩnh Hồng một câu. Liền là cái kia Ninh Thành đệ nhất nhà hàng. Ninh Thành đệ nhất nhà hàng. Ha ha, Vương Vĩnh Hồng nghe về sau lại phi thường vui vẻ bật cười. Nói thẳng, hai người các ngươi đừng nói giỡn. Liền hắn dạng này, còn Ninh Thành đệ nhất nhà hàng đâu? Ta có thể không tin danh tự như thế thổ. Lại là Ninh Thành đệ nhất nhà hàng. Vương lão bản, người có thể đừng chê cười. Nhà nông tiểu viện hiện tại thật sự là hoàn toàn xứng đáng Ninh Thành đệ nhất nhà hàng. Triệu lão bản lúc này sắc mặt có chút nghiêm túc, nói với Vương Vĩnh Hồng. Hai cái mập mạp lão bản thái độ chuyển biến, để Vương Vĩnh Hồng ngược lại là trong lúc nhất thời có chút không nghĩ tới. Trước đó hai người kia thấy được nàng đó cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy nha. Nhà nông tiểu viện chủ nhà hàng nghe nói là từ nước ngoài trở về. Là mét hắn Lâm Tam Tinh chứng nhận đầu bếp. Người ta ở trên quốc tế cũng là có nhất định nổi tiếng. Hơn nữa nhà nông tiểu viện nhà hàng có thể nói một vị khó cầu. Muốn đi nơi đó ăn cơm, nhất định phải sớm vài ngày đặt trước chỗ ngồi. Nếu không mà nói, có nhiều tiền ngươi cũng không có chỗ ngồi. Hơn nữa ta nghe nói, nơi đó ăn một bữa cơm ít nhất phải hơn vạn. Trong túi quần không áng chừng mấy vạn khối tiền. Tiến vào đi ăn cơm đều không có gì lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Hai cái này mập mạp lão bản ngươi một lời ta một câu. Giống như đúng, nhà nông tiểu viện, nhà hàng phi thường sùng bái bộ dáng. Trong lúc nhất thời đem chính mình am hiểu nói hết ra. Tương đương với trực tiếp cho Vương Vĩnh Hồng cùng Lưu Quế Lan phổ cập khoa học. Cái này hai trung niên nữ nhân nghe về sau mới biết được. Nguyên lai cái này, nhà nông tiểu viện, nhà hàng. Lại nhưng đã ngưu bước đến loại tình trạng này. Cùng với các nàng trong ấn tượng tiệm cơm chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm nha. Hừ, Vương Vĩnh Hồng thần tình trên mặt xác thực xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc. Bất quá lập tức liền bị khinh thường cho che giấu. Rất rõ ràng nàng đúng cái này quản lý đại sảnh ý kiến vẫn là không nhỏ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi nói ngươi là nhà nông tiểu viện, ngươi cái kia ngươi chính là nha. Dù sao ta là không tin. Ta xem xét ngươi chính là giả danh lừa bịp ngươi. Ha ha, đối mặt Vương Vĩnh Hồng nghi vấn. Quản lý đại sảnh trực tiếp cười ha ha. Cũng không có cùng Vương Vĩnh Hồng nói nhảm. Trực tiếp cầm trên tay cái kia đầu đuôi vốn chuẩn bị đưa cho Lưu Quế Lan danh thiếp. Đưa cho Vương Vĩnh Hồng. Sau đó nói. Hẳn là có thể biết chữ đi. Nếu như biết chữ mà nói liền chính mình xem đi. Vương Vĩnh Hồng mặt mũi tràn đầy khinh thường tiếp. Nhận cái này danh thiếp. Danh thiếp toàn thân là màu đen. Vào tay liền có một cỗ đánh bóng cảm nhận. Cho người ta một loại trĩu nặng cảm giác. Đồng thời danh thiếp chính diện dùng mấy cái mạ vàng kiểu chữ phi thường dễ thấy. Nhà nông tiểu viện nhà hàng quản lý đại sảnh. Kỳ thật cầm tới cái này danh thiếp về sau. Nàng liền đã tin cái 7-8 phần. Bởi vì cái này tấm cấp bậc xác thực phi thường cao. Không giống như là giả. Liền xem như giả tạo mà nói. Hẳn là cũng sẽ không có người dùng nhiều tiền giả tạo tinh như vậy Mỹ danh phiến đi ra. Một bên Hạ lão bản cùng Triệu lão bản hai người kia. Cũng dùng con mắt nhìn qua quét mắt một vòng. Nhìn thấy trên danh thiếp kiểu chữ về sau. Trong lúc nhất thời liền không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đồng thời nhìn về phía quản lý đại sảnh ánh mắt cũng càng thêm không tầm thường. Có thể ở nhà nông tiểu viện nhà hàng lên làm quản lý đại sảnh trọng yếu như vậy chức vị. Người này không nghi ngờ không phải người bình thường. Liền xem như, vậy thì thế nào? Bất quá cái này Vương Vĩnh Hồng lại vẫn ở mạnh miệng lấy. Vương Vĩnh Hồng không có văn hóa gì. Cân nhắc sự tình cũng sẽ không muốn quá thâm nhập. Nói thẳng, nhà hàng cấp bậc lại cao hơn lại có thể thế nào? Còn không phải một cái tiệm cơm nha. Nói cho ngươi đi, ta có cái thân thích là bộ vệ sinh bên trong lãnh đạo. Nếu như ta gọi điện thoại, Các ngươi kia là cái gì nhà nông cái gì nhà hàng? Coi như ngưu bức nữa, cũng phải cho ta đóng cửa. Vương Vĩnh Hồng phi thường bá đạo nói ra, một chiêu này nàng lần nào cũng đúng. Đối phó như là Triệu lão bản, Hạ lão bản dạng này chủ quán cơm, phi thường có tác dụng. Đầu năm nay đi ra làm ăn, có mấy cái là không sợ bộ vệ sinh. Vương Vĩnh Hồng ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản. Ngươi, nhà nông tiểu viện, nhà hàng ngưu bức nữa lại có thể thế nào? Ta cũng như thế có thể tìm bộ vệ sinh bên kia quan hệ. Trực tiếp đem ngươi cho chỉnh đốn ngừng kinh doanh. Lưu Quế Lan lúc này trên mặt lập tức biểu lộ biến đổi. Nàng rõ ràng cái này Vương Vĩnh Hồng quan hệ không tầm thường. Không muốn đem quản lý đại sảnh cho liên lụy. Thế là lập tức nói ra. Tiểu tử, ngươi đi nhanh lên đi. Chớ chọc bên trên phiền phức. Lúc này cái kia hai cái lão bản cũng là biến sắc. Bất quá bọn hắn hai không giống Lưu Quế Lan dạng này thật bị hù dọa đến. Liền xem như bộ vệ sinh, cũng phải nhìn là cấp bậc gì. Trừ phi là cục trưởng, phó cục trưởng loại này cấp bậc. Bình thường người muốn động nhà nông tiểu viện sợ là không hiếu động. Nhiều lắm là tìm một chút phiền phức phạt tiền loại hình. Muốn để bọn hắn ngừng kinh doanh vẫn là khó khăn. Dù sao, nhà nông tiểu viện, nhà hàng đối mặt cũng là thượng lưu xã hội. Có được nhân mạch quan hệ không thể khinh thường nha. Nào có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mà quản lý đại sảnh thì một chút cũng không có bị hù dọa đến. Ngược lại lộ ra phi thường sán lạn tiếu dung. Đây thật là hắn nghe qua nhất nghe tốt một chuyện cười. Lại có người dám tìm nhà nông tiểu viện, nhà hàng phiền phức. Thật sự là có ý tứ. Quản lý đại sảnh đến nay cũng sẽ không quên. Nhà hàng mở ngày ấy, bộ vệ sinh cái kia phó cục trưởng muốn tới đây gây sự. Kết quả ngạnh sinh sinh bị Lý Tử Nghiêu dọa cho co quắp. Không nói, nhà nông tiểu viện, nhà hàng đại lão bản Tô Minh là nghiêu bức giường nào nhân vật đi. Liền nói đơn giản Lý Tử Nghiêu điểm này. Chỉ sợ toàn bộ Ninh Thành. Liền không ai dám đụng nhà nông tiểu viện đi. Người nào không có mắt đến tìm phiền phức, cái kia chính là tự tìm đường chết mà thôi. Yên tâm đi Lưu lão bản, không có việc gì. Quản lý đại sảnh cười an ủi một chút Lưu Quế Lan. Trong lòng đúng Lưu Quế Lan ấn tượng cũng biến thành càng thêm không sai. Lập tức quản lý đại sảnh nói với Vương Vĩnh Hồng, người khẳng định muốn tìm chúng ta nhà hàng phiền phức. Thế nào, có phải hay không sợ hãi? Vương Vĩnh Hồng nữ nhân này còn tưởng rằng quản lý đại sảnh vừa nghe đến bộ vệ sinh tên tuổi. Cả người liền sợ đâu. Thế là trong lúc nhất thời không khỏi có chút. N sát, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Ta cứ như vậy nói cho ngươi đi. Chỉ cần ngươi dám muốn nơi này đồ ăn, ta lập tức tìm người đem các ngươi nhà hàng cho phong. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một câu. Hôm nay nơi này đồ ăn ta muốn bình tĩnh. Quản lý đại sảnh lập tức lời nói xoay chuyển trực tiếp. Lạnh lùng nói, đầu năm nay cái gì a miêu a cẩu cũng dám uy hiếp nhà nông tiểu viện. Đừng nói, nhà nông tiểu viện bối cảnh không tầm thường. Hơn nữa nhà này rau quả cửa hàng vẫn là Tô Minh chỉ định. Quản lý đại sảnh cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó Tô Minh không nghi ngờ sẽ ra tay. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Vĩnh Hồng không nghĩ tới chính mình uy hiếp vậy mà không quá có tác dụng. Trong lúc nhất thời có chút tức giận, chỉ quản lý đại sảnh nói ra, ngươi có tin ta hay không lập tức liền gọi điện thoại tìm người phong các ngươi nhà hàng. Đừng, nói nhảm, muốn gọi điện thoại liền tranh thủ thời gian. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Quản lý đại sảnh tiếp tục lạnh lùng nói, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.